Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, bước vào hóa thần cảnh. Hư không bên trong không ngừng có đạo văn tràn vào Tần Đình thể nội. Hắn trong mi tâm có một tòa mênh mông thiên khung. Trong thiên cung ngàn vạn thần ma tọa chấn. Bỗng nhiên trung tâm nhất đại điện bên trong. Thần đế hóa thân thiên đạo ra thân. Chấp trưởng thiên đạo, mà phạm thiên đạo hỏa bên trong tôn này hỏa thần hư ảnh. Đã là nhẹ nhàng như hiện, nhạt không thể gặp, hỏa thần hư ảnh thần tính không ngừng bị tràn vào Tần Đình mi tâm. Mà hỏa thần hư ảnh cũng là đang không ngừng tiêu tán. Rốt cục, hỏa thần hư ảnh ầm vang tiêu tán, hoàn toàn bị Tần Đình hấp thu đến mi tâm ở trong. Mà toàn bộ Vân Ninh đảo trên không, lúc thì mà trời sinh dị tượng. Không trung lập tức vang lên to rõ thanh âm. Thanh âm kia khoan thai đạt đến diệu. Phảng phất ức vạn cái thanh âm tại thông kinh. Trình bày giữa thiên địa đại đạo. Khiến lòng người không minh. Lại có một loại ngộ đạo cảm xúc. Vô số linh khí chen chúc mà tới. Tại Vân Ninh đảo trên không hóa thành một đạo phương viên mấy vạn dặm tường vân. Tường vân phía trên. Ẩn ẩn có đầy trời thần ma hư ảnh xuất hiện. Đại đạo thanh âm vang lên. Phảng phất tại hướng thế nhân tuyên bố một vị hóa thần cảnh đại tu sĩ sinh ra. Không chỉ là Vân Ninh đảo bị bực này dị tượng bao phủ. Vân Ninh đảo không xa đế đô cũng là phát hiện bực này dị tượng. Vô số cao thủ nhao nhao xông lên trời. Hướng về Vân Ninh đảo phương hướng nhìn lại. Một vị lão giả thần sắc kinh nghi. Nhìn xem Vân Ninh đảo phía trên kia làm cho người rung động dị tượng. Cả kinh nói. Thiên đạo đến chúc. Đại đạo triều bái, là có người bước vào hóa thần cảnh, không tệ. Trong cổ tịch ghi chép chỉ có bước vào hóa thần cảnh, mới có bực này dị tượng. Một vị tóc trắng thương thương lão giả trần chờ nói, lại là Vân Ninh đảo. Nghe nói Huyền Thiên Thánh Tử tại Vân Ninh đảo bế quan 3 năm. Chẳng lẽ là Huyền Thiên Thánh Tử bước vào hóa thần cảnh, một vị trung niên nam tử quả quyết nói. Làm sao có thể? Huyền Thiên Thánh Tử bước vào hư thần cảnh cũng bất quá mấy năm mà thôi. Hiện tại bước vào hóa thần cảnh làm sao có thể? Vị kia lão giả hỏi ngược lại. Vân Ninh đảo chỉ có Huyền Thiên Thánh Tử như thế một vị hư thần cảnh cường giả. Không là hắn hay là ai, vị kia trung niên nam tử một phòng. Nói không ra lời. Không tệ, dưới mắt Vân Ninh đảo duy nhất khả năng bước vào hóa thần cảnh. Chính là 3 năm trước đây vẫn là hư thần cảnh Huyền Thiên Thánh Tử. Một vị tuổi trẻ cường giả lẩm bẩm nói. Thật chẳng lẽ chính là Huyền Thiên Thánh Tử, đám người hai mặt nhìn nhau. Hít sâu một hơi. Chuyện sự tình này, cho bọn hắn cảm giác đầu tiên không phải chấn kinh, mà là kinh khủng, đã là đánh vỡ bọn hắn nhận biết. Thậm chí còn có trong lòng người âm thầm nghĩ tới. Huyền Thiên Thánh Tử thật là người sao? Hắn đến cùng là quái vật gì? Chẳng lẽ lại là thần linh chuyển thế trong lúc nhất thời? Đám người mơ màng nhao nhao. Nhưng là có thể khẳng định một điểm chính là Huyền Thiên Thánh Tử nhất định có đại bí mật. Bằng không tu hành tốc độ sẽ không như thế nghịch thiên. Bí mật này đủ để làm bất luận kẻ nào điên cuồng. Nhưng lại không ai dám động ý đồ xấu. Bước vào hóa thần cảnh. Huyền Thiên Thánh Tử chính là cái này trên thế giới cao thủ đứng đầu nhất. Là mạnh nhất mấy vị tồn tại. Đặc biệt là tại Trung Châu cùng yêu tộc đại chiến qua đi. Vẫn là không ít hóa thần cảnh trưởng giáo. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Tử. Hắn chỉ cần nhăn một cái lông mày. Toàn bộ Trung Châu sẽ vì chi chấn động run rẩy. Mà tại Lâm Lang tiên cảnh bên trong. Tại một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bế quan Ngọc Hoàng chân nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tràn ngập kinh nghi bất định chi sắc, hắn cảm giác được, lại có một vị hóa thần cảnh đại tu sĩ sinh ra. Hơn nữa còn là tại cách nơi này nơi không xa. Ngọc Hoàng chân nhân đứng dậy, sau một khắc hắn liền tới đến đại điện bên ngoài trên đài cao. Đưa mắt nhìn lại, tại xa xôi chân trời, có tràn đầy thiên tường mây bốc lên. Chính là có người bước vào hóa thần cảnh tiêu chí. Vân Ninh đảo. Huyền Thiên Thánh Tử sao? Ngọc Hoàng chân nhân cũng vô pháp bảo trì phong khinh vân đạm. Sắc mặt tràn ngập chấn kinh vẻ chấn động. Không đến 100 năm liền bước vào hóa thần cảnh. vị này Huyền Thiên Thánh Tử Thiên Phú liền liền Ngọc Hoàng Chân Nhân trong lòng cũng là cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Thậm chí, Ngọc Hoàng Chân Nhân trong mắt cũng hiện ra một tia sát cơ. Quá nhanh, không đến 100 năm liền có thể bước vào hóa thần cảnh. Nhìn thấy vị này Huyền Thiên Thánh Tử tu luyện tới thành thần cũng dùng không bao nhiêu năm đi. Bất quá, Ngọc Hoàng Chân Nhân trong mắt sát cơ dần dần tán đi. Hắn nhớ tới Lâm Lang Lão Tổ khuyên bảo, vị này Huyền Thiên Thánh Tử lai lịch cực kỳ thần bí. Liên lụy đến thần giới. Thậm chí liền thần giới một vị cự đầu cũng biết rõ vị này Huyền Thiên Thánh Tử tồn tại. Nếu là hắn đối vị này Huyền Thiên Thánh Tử làm cái gì? Không nói trước những người khác, chỉ sợ thần giới bên trong Lâm Lang Lão Tổ liền sẽ ấp ủ vượt giới một kích. Đem hắn đánh giết lấy phân chia giới hạn. Bất quá, Ngọc Hoàng Chân Nhân trong lòng cũng là sinh ra cực lớn cảm giác cấp bách. Vốn nghĩ đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lại đi chém giết tà thần. Hắn có bí pháp có thể thu lấy tà thần thể nội thần tính. Đến lúc đó tốn hao cái thời gian mấy năm đem thần tính luyện hóa. Hắn liền có thể phi thăng thành thần. Nhưng là hiện tại xem ra là chờ không kịp. Huyền Thiên Thánh Tử tu vi tiến độ thật sự là quá nhiều quỷ dị. Nếu là lại tu luyện cái mấy năm liền phi thăng thành thần. Vậy hắn nhưng chính là rơi vào tình huống khó xử. Ngọc Hoàng Chân Nhân hai mắt hiện lên một tia vẻ âm trầm. Đã như vậy, trước hết chém giết tà thần. Thu lấy thần tính, đuổi tại Huyền Thiên Thánh Tử trước đó thành thần. Hắn phiêu nhiên mà đi. Thanh âm trầm thấp, hiện tại, là tà thần vẫn lạc thời điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.